Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 290. Các ngươi, đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Cấp quốc mật thám, thúc thủ chịu trói, giết chết bất luận tội. Nê Khôn nhíu mày, nhìn xem kia kim giáp yêu tướng. Thản nhiên nói, người biết dụng loại giọng nói này nói chuyện với ta, sẽ cho các ngươi mang đến hậu quả gì a? Hậu quả, kim giáp yêu tướng nhe răng cười một tiếng. Các ngươi có phải hay không coi là, các ngươi là tiên nhân, mà chúng ta chỉ là không có thành tựu tiểu yêu, cho nên chúng ta liền nên đối các ngươi tất cung tất kính. Nê Khôn lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không phải a? Kim giáp yêu tướng cười hắc hắc, nơi này là lưỡng giới quan, mà chúng ta là lưỡng giới quan quan quân. Quan quân ở trước mặt, dù là các ngươi là tiên nhân, cũng phải cho ta thành thành thật thật, nếu không, cũng chỉ có một con đường chết. Nê Khôn lông mày phong dương lên, cho nên, các ngươi là nhất định phải dụng cấp quốc mật thám cái này khó hiểu lý do. Bắt đi chúng ta đi. Các ngươi đương nhiên cũng có thể thử phản kháng. Kim giáp yêu tướng duỗi ra tràn đầy gai ngược, đầu lưỡi, liếm môi một cái, trong mắt lóe ra khát máu hàn mang. Nhưng hậu quả, chỉ sợ là các ngươi khó mà tiếp nhận. Lục Tích Nhan lộ ra long đảm thương, đuôi thương trùng điệp bỗng nhiên đìa, cán thương rung động ở giữa, phát ra trận trận long ngâm. Ta Triệu Tử Lung cũng muốn nhìn xem, một đám tối cao bất quá nguyên anh cảnh tiểu yêu, đến tột cùng dựa vào cái gì như thế điên cuồng, quyết định phản kháng a? Rất tốt, kim giáp yêu tướng hơi gật đầu, đưa tay một chỉ Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, Chấn, Oanh Long, không gian hơi chấn động một chút, vô số kim sắc phù văn, từ Nghê Khôn, Lục Tích Nhan quanh người không căn cứ xuất hiện, hóa thành hai bộ xiềng xích, bộ đến Nghê Khôn, Lục Tích Nhan trên thân, lấp lóe hai lần, biến mất không thấy gì nữa. Nghê Khôn giật mình, trong thành trận pháp cấm chế, nguyên lai là chuyện như vậy. Lục Tích Nhan cũng kinh ngạc nói, nguyên lai cấm chế này có thể đánh rớt tiên nhân cảnh giới. Kia hai bộ xiềng xích chính là lưỡng giới quan trận pháp cấm chế. Trên xiềng xích thân, độ kiếp đại tu, khoảnh khắc liền muốn mất đi tất cả pháp lực, biến thành phàm nhân, nhân tiên cũng sẽ bị đánh rớt cảnh giới. Trở nên chỉ còn kim đan tu vi, tự liền địa tiên cũng sẽ bị đánh rớt đến nguyên anh cảnh giới. Chỉ có thiên tiên mới có thể không thụ cấm chế này ảnh hưởng. Kim giáp yêu tướng cười ha ha một tiếng, nâng lên đại thủ, hướng về phía Nghê Khôn. Lục Tích Nhan nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, đến, tiếp tục phản kháng. Ếch, Lục Tích Nhan lắc đầu, các ngươi tiểu yêu này, thật sự là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới nói xong, nâng thương liền gai, ngang, tiếng long ngâm bên trong, rồng gan trường thương nháy mắt vượt qua 10 trượng không gian. Một kích đâm xuyên kim giáp yêu tướng yết hầu, mũi hương vẩy một cái, yêu tướng cực đại đầu lâu phóng lên tận trời, đầy ngập yêu huyết phun tung tóe như suối. Yêu huyết phun ra thời khắc, Lục Tích Nhan rồng gan trường thương lại là một đâm. Một thương liền đâm ra một mảnh lít nha lít nhít rừng thương. Phốp, khiến da đầu run lên lợi khí vào thịt âm thanh bên trong. Kia kim giáp yêu tướng mang tới hơn 100 yêu binh. Vô luận đứng tại vị trí nào, đều tại cùng trong lúc nhất thời. Bị lượng ngân long đảm thương đâm trúng yết hầu. Đánh bay thủ cấp, Lục Tích Nhan xách ngược trường thương. Mũi thương chỉ địa. Sáng như tuyết mũi thương không dính một giọt máu, không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, lưỡng giới quan trong thành ương, đại soái trong phủ, quan thành đại soái có sơ giai thiên tiên tu vi Vu Quốc đại vương tử Vu Dương, chắp tay đứng lặng tại cao trăm trượng tháp phía trên, quan sát phía dưới thành thị. Thành trì dù lớn, nhưng lấy hắn tu vi, lấy hắn người tu luyện đạo thần thông, chỉ cần hắn nguyện ý, trong thành mỗi một nơi hẻo lánh, hắn đều có thể thu hết vào mắt, cho dù là bảy đại đem một, thôn thiên xà vương, tu luyện dưới mặt đất bí quật. Hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, hắn ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên thôn thiên xà vương dưới trướng yêu binh. Bắt những cái kia không có nền móng, lại không đi bộ đội ý nguyện ngoại lai tu sĩ, tiên nhân, từng cái ngoại lai tu sĩ, tiên nhân, bị từng đội hổ lang yêu binh phá cửa mà vào. Dẫn đội yêu tướng, chỉ là Nguyên Anh, yêu binh cũng đều chỉ có kim đan tu vi, nhưng mặc kệ là độ kiếp đại tu, vẫn là bán tiên, nhân tiên, đều trong thành đại trận trấn áp phía dưới. Cấp tốc đã mất đi sức phản kháng, bị đám yêu binh tùy tiện trấn áp. Bát, một vị sở trường kiếm đạo viên mãn nhân tiên, bị trấn áp đến kim đan cảnh giới, vẫn không cam lòng liền cầm, phấn khởi phản kháng, kiếm thuật chi tinh diệu. Thế mà một trận thương tổn tới Nguyên Anh cảnh giới dẫn đội yêu tướng. Nhưng cảnh giới chênh lệch thật lớn, vẫn là khiến cái kia kiếm tiên thua trận. Kia yêu tướng cuồng nộ phía dưới, một chảo kéo xuống cái kia kiếm tiên một cánh tay, sau đó một bên miệng lớn nhai nuốt lấy cái kia kiếm tiên cánh tay. Một bên mệnh yêu binh đem buộc chặt mang đi, Vu Dương từ đầu tới đuôi, xem hết cái kia kiếm tiên tao ngộ, ánh mắt đạm mạc, mặt không biểu tình, đục không một tia vật thương kỳ loại cảm giác. Ngược lại là bên cạnh hắn, một vị thiếu niên mặc áo đen mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Huyết trưởng, những cái kia ngoại lai tu sĩ, tiên nhân, dù sao cũng là người. Bỏ mặc những cái kia yêu binh bắt đi bọn hắn. Thật thích hợp sao? Lão Tam, người quá ngây thơ. Vu Dương lạnh lùng nhìn hắc y thiếu niên kia một chút. Lúc này bị bắt ngoại lai tu sĩ, đã không nền móng, lại không đầu nhập ta Vu Quốc ý nguyện, đối với chúng ta đến nói, liền không phải người, mà là phế vật. Đã là phế vật, vậy bọn hắn chết sống cùng chúng ta lại có gì làm? Ngược lại là thôn thiên xà vương, đối ta Vu Quốc trung thành cảnh cảnh, dưới trướng 10 vạn yêu binh, chiến trận phía trên cũng là dũng mãnh vô cùng, dám đánh dám giết. Như thôn thiên xà vương có thể tiến thêm một bước, đối ta lưỡng giới quan, đối ta Vu Quốc đều là chuyện tốt. Nàng đã muốn dùng những phế vật kia, kia cho nàng dụng chính là, có cái gì tốt đáng thương? Thiếu niên mặc áo đen chính là đương kim Vu Vương con thứ ba, Vu Hiền, lấy khí vận nhập đạo, tụ nhân đạo khí vận lấy thành tiên tiên nhân, cùng toàn bộ nhờ mình luyện khí, luyện thể tu sĩ so sánh, sinh dục năng lực có thể xưng dị thường cường đại. Đương kim Vu Vương thân là viên mãn thiên tiên, tại dài rằng giặc nhân sinh bên trong, tổng cộng sinh hạ tam tử hai nữ hậu cung hàng ngàn hàng vạn vương giả, chỉ có 5 cái con cái, cùng hạ giới phàm tục đế vương nhóm so sánh tất nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng tại tiên nhân bên trong đã coi như là khá kinh người. Con cái nhóm tuổi tác khoảng cách cực lớn, trưởng tử Vu Dương cùng tam tử Vu Hiền ở giữa tuổi tác kém trọn vẹn hơn 4.000 tuổi. Tại Vu Dương trong mắt, năm nay chỉ 18 tuổi tam đệ Vu Hiền, căn bản chính là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Thiếu niên mặc áo đen Vu Hiền đạo, thế nhưng là huynh trưởng, những cái kia kẻ ngoại lai đều là ngưỡng mộ lưỡng giới quan phồn hoa mới chuyên đến đây, bọn hắn mặc dù đã không nền móng, cũng không phải tìm tới hiệu trong quân, nhưng chúng ta như thế đối đãi bọn hắn, như việc này truyền ra ngoài, về sau còn có người dám tới đầu nhập ta Vu Quốc à? Vu Dương đạm mạc nói, truyền đi lại như thế nào? Những cái kia bị bắt người đều là cấp quốc mật thám, chính là vì cấp quốc tìm hiểu lưỡng giới quan quân tình mà tới. Bắt mật thám, thiên kinh địa nghĩa, ai có thể chỉ trích? Vu Hiền nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Vu Dương hừ lạnh một tiếng. Lão Tam ngươi ghi nhớ, đêm nay bị bắt những người kia chính là mật thám, không có một tái vô tội. Vu Hiền mím chặt đôi môi, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, dạng này là không đúng. Vu Dương lườm Vu Hiền một chút, hừ nhẹ một tiếng, lười nhác cùng cái này mềm yếu vô năng ấu đệ nhiều lời. Lại đem ánh mắt ném hướng trong thành một chỗ khác bắt hiện trường. Ánh mắt vừa vặn rơi xuống nơi đó, hắn liền khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thú vị, trong thành một góc, trên trăm yêu binh, tại một tôn hắc giáp yêu tướng dẫn đầu hạ, kêu gào phóng tới một tòa động phủ. Vừa đến động phủ cổng, chưa bước vào cánh cửa, một cây sáng ngân trường thương liền từ động phủ trong cửa lớn đâm ra. Chỉ là thường thường không có gì lạ, không có chút nào hoa tiếu một đâm. Kia cầm đầu hắc giáp yêu tướng, yết hầu liền bị xuyên thủng, thủ cấp liền bị đánh bay. Đi theo kia ngân thương phút chốc vừa thu lại, xóa dễ lại một đâm, vẫn là thường thường không có gì lạ. Không có chút nào xinh đẹp một cái đâm tới, lại cho người một loại ngàn quân đột kích, trường thương như rừng cảm giác. Một đâm phía dưới, trên trăm yêu binh đồng thời yết hầu phun máu, đầu lâu bay lên, tung xuống một trận hùng vĩ thủ cấp mưa to. Lại có bực này võ kỹ, Vu Dương nhãn tình sáng lên, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, lấy hắn nhãn lực, tự có thể nhìn ra. Kia sáng ngân trường thương, thi triển lực lượng, kỳ thật chỉ có kim đan cấp độ, nhưng kia thường thường không có gì lạ. Không có chút nào xinh đẹp một đâm bên trong, ẩn chứa kỹ nghệ, đã gần như là đạo. Tại cái này kỹ gần với đạo võ kỹ phía dưới, tuy là kia hắc giáp yêu tướng có nguyên anh sơ giai tu vi, tuy là có viễn siêu nhân loại tu sĩ cường hãn thể phách, cũng là một chiêu liền chết, không hề có lực hoàn thủ. Về phần kia diễn dịch dừng thương, đồng thời đâm chết trên trăm kim đan yêu binh kích thứ hai, càng là tinh diệu cường hãn đến không giảng đạo lý. Như thế võ kỹ, dù cho lấy Vu Dương tầm mắt, cũng chưa từng được chứng kiến. Thiên đình thiên binh thiên tướng, ta cũng được chứng kiến không ít. Nhưng cho dù là những cái kia sở trường cận chiến, chiến tích chói lọi thiên tướng, đơn thuần võ kỹ, giống như cũng so không lên người kia. Kia đến tột cùng là ai? Vu Dương đang chờ ngưng tụ thị lực, thăm dò động phủ nội bộ, mới kia dùng thương người, liền đã đi ra động phủ đại môn. Kia là một vị bạch bào ngân giáp, thân hình thon dài, dung mạo tuyệt mỹ nữ tướng, dáng người, khí độ, dung nhan, đều làm lòng người gãy. Dù là Vu Dương nhìn quen tuyệt sắc, sớm đã sẽ không vì sắc đẹp động dung. Nhưng nhìn đến kia tập mỹ mạo, khí độ, lực lượng vào một thân ngân bào nữ tướng thời điểm, trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút, ánh mắt không khỏi vững vàng khóa chặt kia ngân bào nữ tướng. Ngay tại Vu Dương không chớp mắt nhìn chăm chú, kia ngân bào nữ tướng cầm thương đứng ngạo nghễ tại động phủ trước mắt. Bốn phía nhìn quanh một trận, thấy lại có một đội yêu binh vọt tới. Nàng khóe môi trồi lên một vòng nụ cười gằn ý, lắc một cái trường thương, hàn mang chợt hiện, thương ra như rồng, phốp, cầm đầu yêu tướng, lại chỉ ở một cái hiệp, liền không hề có lực hoàn thủ đã mất đi thủ cấp. Đâm chết kia yêu tướng về sau, kia ngân bào nữ tướng chưa lại ra tay, ngược lại lui về sau một bước, một cái mới vừa đi ra động phủ. Tay cầm một xanh một tím hai cái trường kiếm tuấn mỹ thanh niên tiến lên bổ sung nàng nhường lại vị trí. Sau đó kia tuấn mỹ thanh niên vung mạnh kiếm liền chặt, giống như chém dưa thái rau, là chỉ hắn vung mạnh kiếm chém lung tung động tác, tựa như chém dưa thái rau liền cùng đầu bếp chặt đồ ăn, động tác không có chút nào mỹ cảm, kiếm pháp khó coi, nhưng mà chính là bực này không có chút nào mỹ cảm, khó coi kỳ hoa, kiếm pháp, uy lực thế mà cũng cùng chém dưa thái rau giống như. Một kiếm một yêu binh, vô luận những cái kia yêu binh như thế nào trốn tránh, như thế nào chống đỡ, nhưng cuối cùng kết quả chính là khó hiểu, đem cổ đưa tới cặp kia kiếm thanh niên dưới kiếm phong, lấy một loại gần như vươn cổ liền giết tư thái, mặc cho kia tuấn mỹ thanh niên đưa chúng nó thủ cấp chém xuống. Nếu như nói kia ngân thương nữ tướng kỹ gần với đạo thương pháp, Vu Dương còn miễn cưỡng có thể nhìn ra chút thành tựu, nhưng cặp kia kiếm thanh niên kiếm pháp, Vu Dương liền hoàn toàn xem không hiểu. Cặp kia kiếm thanh niên thậm chí đều không có thi triển vượt qua kim đan sơ kỳ lực lượng, một bên nện bước giống như dạo chơi ngoại thành đạp thanh nhàn nhã bộ pháp, một bên tay nâng kiếm rơi, tay nâng kiếm rơi, con mắt đều không có nháy một chút, liền đem một đội thấp nhất cũng có kim đan sơ kỳ, học trò giỏi nhất có kim đan viên mãn yêu binh chặt sạch sẽ, cảm giác tựa như là tại cắt cỏ. Kia hai cái đến tột cùng là ai? Vu Dương trên mặt dù đạm mạc, nhưng trong lòng thì chấn động không gì sánh nổi. Chỉ bằng vào võ kỹ, thế mà liền có thể làm được loại tình trạng này. Cùng giai vô địch, vượt biên giết địch. Cái này, rung động sau khi, hắn hai mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Nếu như có thể đem hai người này mời chào xuống tới, lấy vũ kỹ của bọn hắn trên chiến trường phá trận chảm tướng, ai có thể cản? Vừa nghĩ đến đây, Vu Dương trong lòng đã có quyết đoán, nhưng hắn cũng không có lập tức ra mặt đi thu phục hai người kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.